thì hắn chắc chắn đã để nó trong túi áo Lương Thạch Quốc. Còn điều này, hiện giờ hắn không muốn Lương Thạch Quốc bị nổ tử. Một khi gã nổ chết, cho dù hắn có chiếm được 10 tỷ đô la Mỹ, thì Bắc Sa sau đó sẽ trở mặt với hắn. Hay nói cách khác, nhất định phải tử đấu. Bây giờ năng lực của hắn vẫn chưa bằng Bắc Sa, nên chỉ có thể hù dọa Lương Thạch Quốc thôi. Đợi khi tinh thạch chuyển đi, hắn còn muốn theo dõi. Mục tiêu của Diệp Mặc không phải một viên tinh thạch này, mà là toàn bộ mấy viên tinh thạch đó. Diệp Mặc lấy tốc độ nhanh nhất đi đến quầy ba dưới tầng dưới cùng. Hắn không đi nữa mà còn đang bên ngoài quầy ba vực ngoại hưu nhàn, gọi một ly rượu. Trong mật thất trên lầu, Lương Thạch Quốc nhìn chăm chăm camera. Nhưng khi gã thấy Diệp Mặc không đi, lại đang ở quầy ba uống rượu, gã hận đến ngứa cả răng. Nhưng gã không có cách nào, bây giờ ấn bom ti có thể giết Diệp Mặc, nhưng vực ngoại hưu nhàn cũng coi như xong đời. Tuy vực ngoại hưu nhàn so với Diệp Mặc chưa là gì, nhưng bản thân gã cũng ở đây, coi như đợi thêm một phút nữa, gã cũng chẳng tổn thất gì. Hà tất không đợi được một phút chứ? Diệp Mặc lạnh lùng cười, uống rượu chỉ là giả, lại để tin cho Lương Thạch Quốc mới là thật. Hắn viết mấy hàng chữ đơn giản đưa cho nhân viên trên quầy bar dặn dò. Phong thư này nhất định phải giao cho Lương Thạch Quốc tiên sinh, không cần cầm đến ngay vì tiên sinh đang họp. Chờ lúc anh ta đi ra thì đưa anh ta là được rồi. Nói xong, Diệp Mặc lại lấy ra mấy trăm đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó mới thản nhiên rời quán rượu. Đã đi rồi. Trần Thụy nhìn thấy Diệp Mặc rời khỏi vực ngoại hưu nhàn thì vui mừng trở lại. Y sắp có thể chứng kiến tên vô cùng kiêu ngạo kia chết như thế nào. Người khác có thể không biết thẻ bom này lợi hại thế nào, nhưng Trần Trị lại biết rõ. Không nói đến Diệp Mặc, cho dù là bán bộ tiên thiên cũng không tránh được. Nhưng y vẫn còn hoài nghi. Cho dù cao thiểu tiên thiên, nhưng đột nhiên bị quả bom trong túi áo thì cũng khó mà thoát mạng. Lương Thái Quốc lấy ra một cái điều khiển, nhếch miệng cười lạnh. Anh Trần, việc ở Lưu Xà giao cho anh và Petri tiên sinh xử lý. Diệp Mặc đã chết, mấy người ở Lưu Xà kia có mà chạy đằng trời. Dược phẩm Lạc Nguyệt chính là cỗ máy kiếm tiền không tồi. Tôi sẽ để cho lại Bắc Xà. Nói xong, Lương Thạch Quốc không đợi Trần Trụy và Petri trả lời. Gã liền ấn vào chiếc điều khiển. Một tiếng nổ mạnh vang lên, còn có cả gạch đá, cho bụi bay tung tóe, mù mịt, hỗn độn tứ phía, khiến mấy người Lương Thạch Quốc ngây người như gỗ. Nổ tung rồi. Uy lực lớn nhưng hình như có vài chỗ không đúng, không được như tính toán. Chắc chắn là nổ trên đường cái, nhưng sao gã thấy chấn động mạnh như thế, còn sập vách tường nữa là sao? Một khối thép ngang rơi xuống xuyên qua bả vai Lương Thạch Quốc làm gã đau điếng, khiến gã kêu to một tiếng. Không đúng, là tầng lầu của chúng ta bị nổ. Trần Trì có phản ứng đầu tiên, y ôm lấy Lương Thạch Quốc nhảy ra từ cửa sổ. Sao thế này? Đáng lẽ nổ trên đường Diệp Mặc đi mới đúng, tại sao ở đây? Lương Thạch Quốc thì thào, dường như gã vẫn không tin đây là sự thực. Dường như để phản bác lời nói của Lương Thạch Quốc, những thanh âm kinh hoàng lại truyền tới. Mặc dù không ảnh hưởng lắm tới tầng dưới, nhưng trên lầu những tiếng nổ lớn vang lên và vách tường đã sập xuống. Người trong vực ngoại hưu nhàn đều đổ xô ra ngoài. Một nhân viên phục vụ quầy bar nhìn thấy Lương Thạch Quốc vội vàng đưa cho gã một phong thư và nói: Tổng giám đốc Lương, đây là thư một người khách tên Diệp Mặc gửi lại cho anh. Lương Thạch Quốc mở ra thì thấy mấy hàng chữ, nội dung bên trong khiến y không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi lớn tiếng quát: Vô sĩ, ta đã gặp nhiều kẻ vô sĩ rồi, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ như hắn. Thư bị Lương Thạch Quốc xé toác vứt trên nền. Trần Trụy nhặt xem qua, không có câu nói kịch liệt nào, thậm chí trong lời nói, thư khách khá khách khí. Lương tiên sinh, hôm qua từ khi biết được tinh thạch là vật quý của tổ chức, tôi đã mất ngủ cả đêm. Không nói đến việc có tiền thưởng, cho dù không có tiền thưởng tôi cũng tính hôm nay đem tinh thạch trả lại cho các vị. Nhận được tiền mặt của các vị tôi đã rất ngại, sao tôi có thể lấy đi một tấm chi phiếu quý giá như thế này chứ? Đây không phải muốn tôi mất mặt sao? Tuy tôi biết Lương tiên sinh có chân thành tặng tấm thẻ cho tôi, nhưng tôi suy nghĩ lại mình vẫn không thể nhận. Tôi đem tấm thẻ cắm ở ngoài cửa đấy, mong Lương tiên sinh kiểm tra và ghi nhận lại giúp. Diệp Mặc tôi đường đường chính chính, cái gì không thuộc về mình tôi nhất định không lấy. Lương tiên sinh cũng biết tôi tuyệt đối không phải người tùy tiện lấy đồ của người khác. Nếu nhận tấm thẻ này của Lương tiên sinh, thực sự trong lòng tôi rất áy náy. Vì sợ Lương tiên sinh từ chối nên đã viết lại cho anh bức thư này gửi ở quầy bar, mong Lương tiên sinh nhận lấy, nhất định không được khách khí với tôi nữa. Không có kết cục, chỉ có mấy dây dòng chữ đột ngột này mà thôi. Trần Trụy xem xong liền nhìn Lương Thạch Quốc nghi ngờ hỏi. Lương tiên sinh, anh nói Diệp Mặc biết trên tấm thẻ này có bom, nên hắn cố ý để lại, nên anh mới nói hắn ta vô liêm sỉ. Lương Thạch Quốc đã bình tĩnh lại, nghe xong lời Trần Trụy nói, gã cau mày đáp. Trước tiên đưa tôi đến bệnh viện đã. Sau khi đợi mấy người lên xe, Lương Thạch Quốc mới tiếp tục nói. Hắn ta chẳng phải thần tiên, nên hẳn không biết tấm thẻ có vấn đề. Tôi nói hắn vô liêm sỉ vì đã nhận 10 tỷ của chúng ta mà không nói năng gì. Ý của hắn là bây giờ nhận lại tấm thẻ này sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của hắn. Thậm chí còn tính đem tinh thạch trả lại cho chúng ta mà không ràng buộc. Anh có tin không? Chỉ cần thấy tốc độ chuyển khoản của hắn nhanh như vậy là biết hắn thật sự quá vô sỉ rồi. Hắn ta thì quang minh lỗi lạc cái quái gì chứ? Lương Thành Quốc nói đến phần sau thì không kìm được, liền nói tục. Trần Trụy lại nhíu mày. Chỉ huy Lương, nhưng tôi cảm thấy việc này có hơi kỳ quặc. Nếu Diệp Mặc thực sự không biết trên thẻ có bom, thì sao hắn không đem theo phong thư này giao cho nhân viên phục vụ kia mà lại tách ra? Tôi cũng thấy tên Diệp Mặc này rất vô liêm sỉ, nhưng một người vô liêm sỉ như vậy, đối với cái thẻ mấy đáng giá mấy triệu tệ này, sao hắn không muốn chứ? Tuy mấy triệu kém xa so với 10 tỷ, nhưng có ai lại ngại nhiều tiền không? Vốn dĩ muốn hại Diệp Mặc không được, ngược lại còn bị hắn làm cho bản thân trọng thương. Lương Thái Quốc bị khiêng cũng đã tỉnh táo. Đúng thế, những việc này rõ ràng là vấn đề dễ thấy. Trong cơn thịnh nộ, gã đã quên tự hỏi mình. Giờ đã nghĩ ra, tại sao Diệp Mặc phải làm như vậy? Nếu nói Diệp Mặc biết có bom trên thẻ này, nếu muốn nổ chết Lương Thạch Quốc thì tại sao không đem thẻ để ngoài căn phòng bí mật mà đặt ở một cửa căn phòng khác? Lương Thạch Quốc chợt thấy gã không thể nhìn thấu con người Diệp Mặc kia. Hắn từng việc dường như là trong dự đoán của gã, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Chẳng lẽ đây là ngẫu nhiên? Lương Thạch Quốc tuyệt đối không tin có việc ngẫu nhiên như vậy. Nếu gã thực sự có nhiều lần ngẫu nhiên như thế thì Lương Thạch Quốc gã không thể đến được vị trí như bây giờ. Nhân tài Bắc Sa đông đảo, vậy dựa vào cái gì Lương Thạch Quốc gã được quản lý phần này? Trần chấp sự, Bê Trì chấp sự, giờ chúng ta không đến bệnh viện nữa mà lập tức tới sân bay. Tinh thạch giờ đang ở trên người của tôi. Chúng ta hãy lập tức mang tinh thạch trở về. Tôi cầm không được an toàn, còn vết thương của tôi chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần băng bó qua loa là được rồi. Lương Thạch Quốc quyết đoán, chiếc xe quay đầu hướng về phía sân bay. Ở đây Lương Thạch Quốc nói một là một, việc mà gã nói thì chẳng ai phản đối. Vốn dĩ trước đó tới bệnh viện, nhưng quay xe lại hướng về phía sân bay Lạc Thường. Diệp Mặc vẫn đang quan sát phía sau, không phải hắn tính toán theo dõi ba người Lương Thạch Quốc, mà hắn theo dõi chính là viên tinh thạch kia. Diệp Mặc đã làm dấu hiệu thần thức trên viên tinh thạch đó, dù nó có đi đâu thì hắn cũng nhất định phải đi theo. Tuy giao dịch tinh thạch rồi, nhưng thứ này vẫn là của Diệp Mặc hắn. Hắn sẽ không thực sự giao cho Bắc Sa. Nhưng hắn không ngờ ba người Lương Thạch Quốc lại chuyển hướng tới sân bay. Nhưng hắn chẳng cần để ý, cho dù bọn họ có lên máy bay, thì hắn cũng sẽ bám theo. Đối với Diệp Mặc mà nói, thì theo dõi ba người đó không có áp lực gì. Lương Thạch Quốc đúng thật là có bản lãnh. Nửa giờ sau, họ lên máy bay về Hồng Kông. Trong thời gian ngắn có thể lên phi cơ, nếu không có năng lượng nhất định thì tuyệt đối là không được. Máy bay cất cánh rất nhanh. Diệp Mặc cũng đạp kiếm theo sau, trong lòng hắn thầm giận tốc độ phi cơ này quá chậm. 2 tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Ba người Lương Thạch Quốc vừa ở sân bay lập tức đã có xe đón bọn họ. Diệp Mặc theo bọn họ tới một trạm xăng dầu ở ngoại ô Hồng Kông thì dừng lại. Đến bên ngoài trạm xăng, Diệp Mặc mới biết nơi này chính là nơi nghị sự của Bắc Sa. Văn phòng phía trên rất đơn giản, nhưng vài nhân viên Diệp Mặc thoạt nhìn đã biết không phải hạng người đơn giản. Thậm chí có 2 người đến tu vi hoàng cấp. Điều quan trọng nhất là trạm xăng dầu này chỉ có một tầng hầm xa hoa rộng lớn, có điều rất bí mật. Diệp Mặc có chút lo lắng thuật ẩn thân của mình sẽ bại lộ. Tuy nhiên hắn đã là luyện khí trung kỳ rồi, nhưng tên Trần Trụy kia là một cao thủ địa cấp đỉnh cao. Một khi y phát hiện chân khí dao động của mình thì chuyện có thể nhìn ra ẩn thân không khó. Giờ tên Trần Trụy và Petri đang đứng ở lối vào, muốn đi vào qua 2 gã này, đây là tuyệt đối không thể. Đang lúc Diệp Mặc không biết làm sao thì di động của Trần Trụy reo lên. Y nhận điện cẩn thận nói gì đó. Diệp Mặc biết đây là một cơ hội. Trần Trụy đang nghe điện thoại, nhất định y sẽ không cảm nhận được chân khí dao động của mình. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Còn Petri là một người dị năng. Diệp Mặc biết dù gã có lợi hại như Trần Trụy, nhưng cũng không cách nào cảm ứng được dao động chân khí của hắn. Quả nhiên Diệp Mặc hữu kinh vô hiểm đi theo Lương Thạch Quốc xuống tầng ngầm. Trong tầng ngầm có bốn cái áo đen được vũ trang đầy đủ đang đứng, đều gần như là cao thủ hoàng cấp. Những người này trước mặt Diệp Mặc chỉ đơn giản là con sâu cái kiến mà thôi. Vốn dĩ Diệp Mặc hắn lo lắng trong này có mấy cao thủ địa cấp, nhưng thật không ngờ ngay cả một cao thủ hoàng cấp cũng không có. Nhưng nghĩ lại, bên ngoài có nhiều người tu luyện cổ võ như vậy, dù sao luyện tới cổ võ cũng không dễ dàng gì. Xem ra, lần trước bốn tên huyền cấp bị mình giết có chút địa vị ở Bắc Sa. Chẳng trách Lương Trạch Quốc nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Chỉ đạo Lương, anh bị thương. Người nói là một người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn. Cô ta nhìn thấy bả vai Lương Trạch Quốc đang băng bó liền tò mày hỏi. Tuy nhiên nét mặt lại chẳng có chút an ủi nào, ngược lại giọng điệu có chút chất vấn. Lương Thái Quốc khoác tay. Chị Linh, bây giờ không phải lúc nói điều này. Đồ vật tôi đã cầm về đây, giao nó cho chị. Thì tôi sẽ xong việc. Nó trên người tôi phút nào giày vò tôi phút ấy, chị xem trước một chút đi. Nói xong, Lương Thái Quốc liền lấy viên tinh thạch trong túi áo ra, đặt trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ được gọi là Chi Ninh này sau khi nghe thấy Lương Thạch Quốc nói cũng không hỏi thêm gì mà cầm lấy tinh thạch nhìn một cách kỹ càng, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, đây là tinh thạch thật. Chỉ đạo Lương, thật vất vả cho anh. Đợi lát nữa Khúc Lão tới tôi sẽ đem thứ này và Khúc Lão cùng đi. Giờ đồ vật đã tìm được rồi, anh hãy ký tên đi. Lương Thạch Quốc ký tên xong, liền thở dài. Hey, chỉ đạo Lương, hình như anh gặp ít khó khăn. Tinh thạch này đúng là đã lấy về từ chỗ Diệp Mặc phải không? Lúc này người phụ nữ được gọi là Chi Đinh ấy liền nói một câu kỳ quái. Từ trước tới giờ hình như cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Lương Thạch Quốc. Lương Thạch Quốc gật đầu. Đúng vậy, lần này bên ta tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng. Tôi đã báo cáo lên trên, còn việc phải đối phó ra sao với tên Diệp Mặc kia, tôi đang đợi thông báo của cấp trên. Lời của Lương Thạch Quốc vừa nói xong thì có hai người từ bên ngoài bước vào. Một ông lão hơn 60, một người đàn ông chừng 30. Khúc lão. Lão già này vừa tới, Lương Thạch Quốc và người phụ nữ kia đều hỏi thăm rối rít. Người được gọi là Khúc lão ấy gật đầu. Chuyện của Tiểu Lương làm quá bình thường, cũng may cuối cùng đem được tinh thạch về. Còn 10 tỷ đô la Mỹ kia tuy đối với chúng ta rất quan trọng, nhưng so với tinh thạch thì chẳng là gì. Nhưng Tiểu Lương biết trong chớp mắt Diệp Mặc có thể giết 20 mấy người cao thủ, đồng thời nổ súng, thậm chí bao gồm cả 4 gã huyền cấp nữa. Sơ sót như thế, nối tiếp sai lầm. Việc này ta không làm chủ được, nhất định phải báo lên trên. Người phụ nữ kia có chút kinh ngạc nhìn lão già hỏi. Chỉ đạo Lương còn phạm sai lầm khác ư? Lão già gật đầu. Tiểu Lương, sau khi sai lầm biết cách chủ động đàm phán với Diệp Mặc lấy lại tinh thạch là rất tốt. Nhưng Diệp Mặc đã phá hủy 3 cái camera trong mật thất thì họ không biết. Đây lại là thứ nhất. Sau khi Tiểu Lương biết việc này nhưng lại không coi trọng, ngược lại muốn qua tấm thẻ bom ra tay với Diệp Mặc, đây là sai lầm thứ hai. Khúc lão nói tới đây liền lạnh lùng nhìn Lương Thạch Quốc thản nhiên nói. Tiểu Lương, cậu cho rằng người trong thời gian ngắn ngủi có thể phát hiện ra mấy cái camera kia sẽ không phát hiện ra tấm vấn đề trên tấm thẻ đây chứ? Anh càng ngày càng giống anh của anh 2 năm trước thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải anh đã đem được tinh thạch về, hoặc nói tên Diệp Mặc kia không biết tác dụng của tinh thạch, anh đã sớm chết 100 lần rồi. Bắc Sa chúng ta, cộng thêm cả 5 tên cao thủ địa cấp hậu kỳ, lần này không những phái cho anh 1 gã, còn phái cả Petri theo anh. Nhưng anh đã làm mất 4 gã huyền cấp và 23 thành viên tinh anh. Lương Thạch Quốc cúi đầu, mồ hôi trên trán chảy ra, không dám nói lại chữ nào. Khúc lão dường như thấy mình có phần hơi quá, liền hạ giọng nói tiếp. Tuy nhiên, cậu lại đem được tinh thạch cực năng trở về, như vậy có thể giữ được mạng. Còn về việc đối phó với Diệp Mặc thì tổ chức của chúng ta, chưa ai là đối thủ của hắn. Diệp Mặc lợi hại như vậy, tổ chức của chúng ta không ai là đối thủ. Người phụ nữ tên Trị Đinh kia thốt lên giọng điệu vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Lão già kia gật đầu thận trọng. Tuy không dám khẳng định, nhưng hẳn không sai. Chỉ có Mộc Trấn không biết có phải đối thủ của hắn không nữa. Nếu Mộc Trấn cũng không đánh được hắn, thì đối phó Diệp Mặc chỉ có thể chọn bao vây tấn công. Bao vây tấn công? Chúng ta bây giờ sẽ động thủ với hắn sao? Hoặc là chúng ta trước tiên có thể đả kích thế lực sau lưng hắn? Người thiếu phụ tên Trị Linh lần nữa hỏi. Khúc Lão lắc đầu. Bây giờ không phải lúc động thủ với hắn. Hơn nữa hắn có thể lấy ra tinh thạch cực năng là vì hắn không biết giá trị của tinh thạch. Còn cả một điều hiện tại hắn cũng không muốn động thủ với chúng ta. Về phần đả kích thế lực sau lưng hắn bây giờ không phải lúc. Diệp Mặc con người này chúng ta đã điều tra rất kỹ càng. Hắn chính là một con chó điên. Theo như tin tức mới nhất chúng ta điều tra được, hợp lưu phái điểm thương thiếu chút nghĩa là diệt môn, chính do hắn gây nên. Còn đệ nhất ẩn môn Hồ Đô Cốc Hoa Hạ, gần đây hầu như không có tin tức, chúng ta hoài nghi có quan hệ với hắn. Tuy rằng hắn bây giờ cũng không diệt nổi Hồ Đô Cốc, nhưng cái loại điên cuồng trả thù như hắn, ta đoán chừng Hồ Đô Cốc cũng sợ hắn. Vì vậy, hiện tại vẫn chưa phải lúc chúng ta lật mặt với hắn. Chúng ta không có thời gian và tinh lực lãng phí cho hắn. Khi thời cơ tới, sẽ có người tự động tiêu diệt hắn. Diệp Mặc trốn ở một bên, muốn ngay lập tức ném một quả cầu lửa tiêu diệt Khúc Lão. Nhưng hắn biết hiện tại không thể manh động. Bác Sa bây giờ đang rất kiêng kỵ. Hắn không thể không kiêng kỵ Bác Sa. Hắn không chỉ một mình, một khi chọc giận Bác Sa thì... Điều hắn muốn chính là làm sao bảo vệ cho người bên cạnh. Lương Thạch Quốc, Trần Trụy và Perry hiện tại đều ở lại. Đến lúc đó, ta cùng trở về tổng bộ. Anh lập tức quay trở lại, đồng thời chú ý hành tung của Diệp Mặc, hồi báo kịp thời. Trước khi nhận được thông báo từ bên trên, tuyệt đối không được phép bắt cóc người nhà hắn. Lão già nhìn chăm chăm vào Lương Thành Quốc, giọng điệu có chút nghiêm nghị. Vâng, Khúc Lão. Lương Thành Quốc không dám có bất kỳ phản kháng nào, vội vàng đáp lại. Sau khi Khúc Lão nói xong, sắc mặt chịu đi, lão nhìn người thiếu phụ kia nói. Tôi cần kiểm tra tinh thạch cực năng một chút. Nếu xác nhận, ngay lập tức gọi lại và đưa đi ngay cùng với một nhân viên khác. Vâng, Khúc Lão. Người thiếu phụ này đem đá cực năng mà Lương Thạch Quốc giao tới mang ra phía trước hội nghị cho Khúc Lão, đồng thời đưa ra một dương màu vàng. Diệp Mặc chú ý tới dương màu vàng này và cũng với cái hắn lấy được giống y hệt nhau. Hắn lập tức biết ngay ở bên phía trong có một viên tinh thạch khác. Hắn còn lo mình đến đây không có thu hoạch gì, nơi này quả vẫn có một viên tinh thạch. Nói vậy thì hôm nay có hai viên tinh thạch nhập trướng rồi. Khúc Lão kiểm tra một chút viên tinh thạch Trị Đinh mang tới, gật đầu, mở dương đặt viên tinh thạch đang cầm trong tay song song với một viên tinh thạch khác, dùng vài bố màu vàng che lên. Vừa lúc đó, Diệp Mặc lấy tốc độ cực nhanh đổi hai viên tinh thạch bằng hai viên đá bình thường ngay trước mặt Khúc Lão, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, lại có thuật ẩn thân hỗ trợ nên không ai có thể nhìn ra được, đến Khúc Lão đóng dương lại. Diệp Mặc mừng thầm trong lòng, may mà Trần Trụy không vào trong. Một khi Trần Trụy ở bên trong, hắn sẽ có thể phát hiện ra cử động của hắn. Sau khi lấy được đồ, hắn lập tức rời đi. Hắn vừa đi ra cửa ngoài, liền nghe thấy trong tầng hầm hô lên một tiếng. Bị phát hiện nhanh như vậy sao? Diệp Mặc trong lòng hết sức kỳ lạ. Thần thức hắn lập tức hướng vào trong. Quả nhiên phát hiện dương màu vàng lại bị mở ra. Hơn nữa tất cả người bên trong thần sắc tái nhợt, Khúc Lão mặt không còn giọt máu. Nghe được bên trong có người kêu to, Trần Trị với tốc độ nhanh nhất xẹt qua bên người hắn, vọt vào tầng hầm. Có cơ hội tốt, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy vọt ra tầng hầm, rất nhanh ra trạm xăng, liền bước lên phi kiếm hướng thẳng về phía Lạc Thương. Vì không để cho Lương Thạch Quốc hoài nghi, hắn nhất định phải đi Lạc Thương chuyến nữa. Chuyện gì vậy Khúc Lão? Trần Trị tuy rằng cấp bậc tương đối thấp, nhưng anh ta là người tu cổ võ, hơn nữa còn là người tu cổ võ tương đối cao, cho nên địa vị khá siêu nhân. Anh ta trước mặt Khúc Lão cũng không để ý tới Lương Thạch Quốc. Tinh thạch, vừa có kẻ đánh cháo rồi. Trị Đinh sắc mặt tái nhợt, bên trong đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa dương màu vàng vẫn đặt trên bàn. Có thể nói con mắt tất cả mọi người ở đây đều nhìn chăm chăm dương màu vàng này. Vậy mà trong nháy mắt bị kẻ nào đó đánh cháo, biến thành hai hòn đá vô dụng. Điều này thực sự là khó chấp nhận được. Mà tinh thạch này từ lúc đặt vào trong cho đến lúc đóng lại, rồi đến lúc mở ra, chỉ có mình Khúc Lão. Hoặc là nói hắn chắc chắn sau khi trong dương có hai viên tinh thạch, một mình lão sờ qua dương màu vàng này. Nhưng nếu nói Khúc Lão đánh cháo, thì khả năng này cũng không lớn. Thứ này vốn dĩ là do lão mang đi, Hơn nữa, cứ cho lão đánh cháu, cũng không thể đánh cháu ở đây. Nói lùi một bước thì coi như lão đánh cháu cũng không thể mở dương vàng lần thứ hai để xác nhận được. Nhưng sự thật chính là quỷ dị như vậy. Hai viên tinh thạch cực năng đang dưới mắt mọi người bị đánh cắp. Trách nhiệm này không ai có thể gánh vác nổi. Chính Cúc Lão cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này. Lập tức phong tỏa tầng hầm cửa ra vào, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Khúc Lão mặt tái nhợt nhưng vẫn phản ứng nhanh nhạy. Kẻ đánh cháo tinh thạch khẳng định vẫn trong tầng hầm này, chỉ cần đóng cửa không cho ai ra vào, khẳng định sẽ điều tra ra được. Trần Trụy tuy không hoàn toàn hiểu rõ vấn đề gì xảy ra, nhưng hắn từ miệng chị Linh nói thì biết được tinh thạch đã bị đánh cháo. Hoặc là không cần chị Linh nói, chỉ cần nhìn sắc mặt vài người trong tầng hầm, hắn liền xác định được vấn đề. Petri vẫn đứng ở cửa, không cho ai ra, cũng chẳng ai vào. Trần Trụy nói chưa hết câu, liền đã ngừng lại. Lúc anh ta bước vào đây, giống như bên cạnh có một nội khí mơ hồ dao động. Chỉ là vừa mới đây tốc độ của kẻ đó rất nhanh, điều này làm cho anh ta không dám xác định. Tôi chặn ở cửa tầng hầm ngàn này. Khúc Lão, ông kiểm tra bên trong trước. Trần Trụy nghĩ đến cảm giác lúc nãy liền biết là chuyện không tốt. Rất có thể tên đạo tặc kia và anh ta đã từng gặp nhau. Nhưng chuyện này anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Một khi nói ra thì người phải chịu trách nhiệm chính là anh ta, Trần Trụy. Anh ta không thể ngu ngốc như vậy được, cho nên anh ta đến cửa tầng hầm ngầm cũng không bước ra mà đứng ở cửa chặn. Khúc Lão không cần Trần Trụy nói đã thông báo cho nhân viên điều tra và canh giữ cửa ra vào, đến một con kiến cũng không lọt qua được. Nhưng đồ đã bị Diệp Mặc lấy đi mất rồi, việc Khúc Lão làm bây giờ khẳng định là tốn công vô ích. Điều tra đến nửa giờ mà không có kết quả, Khúc Lão nghĩ ra chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn Lương Thạch Quốc nói. Lương Thạch Quốc, lúc các người từ Lạc Thương đến Hồng Kông, có bị theo dõi không? Lương Thạch Quốc trong lòng kinh hạc, lúc bọn họ lên máy bay làm sao có thể bị theo dõi được. Y biết Khúc Lão đây là muốn tìm kẻ chết thay, nào dám thừa nhận chuyện này vội vàng. Tuyệt đối không có, Trần chấp sự và Petri chấp sự dẫn theo chắc chắn không có người theo dõi. Hơn nữa tôi đến Hồng Kông và lúc nãy vừa nảy ra ý tưởng, vốn muốn đi bệnh viện vì lo xảy ra chuyện nên đổi ý đến đây. Lương Thành Quốc nói dăm ba câu liền lôi cả Trần Trụy cùng Petri vào. Dù biết ý Lương Thành Quốc nhưng Trần Trụy cũng không thể không nói giúp Lương Thành Quốc. Vâng, đúng đấy Khúc Đáo. Chúng tôi khẳng định là chúng tôi không có kẻ theo dõi. Chiếc máy bay đó vốn đã kín chỗ rồi. Chỗ của ba người chúng tôi là nhờ cách khác mới có. Không ai biết lúc chúng tôi đến Hồng Kông, coi như là không biết. Cũng không có cách nào ngồi cùng chúng tôi. Nói đến đây, nhưng trong lòng Trần Trụy lại nghĩ tới bọn họ rất có thể đã bị theo dõi. Chỉ có điều đối phương dùng thủ đoạn gì để theo dõi thì hắn thật sự khó hiểu. Chỉ vừa nghĩ tới lúc bước vào, bên cạnh dường như có luồng nội khí dao động. Trần Trụy trong lòng rất kinh sợ, lại không dám thừa nhận chuyện có người theo dõi. Khúc Lão hừ một tiếng, mặt dần dần hồi phục ít huyết sắc. Lão biết nếu như không tìm thấy được tinh thạch cực năng mà bị mất ngay trước mặt Lão, thì trách nhiệm lớn nhất thuộc về bản thân Lão. Nếu có một cơ hội, Lão chắc chắn sẽ phải đổ tiếng xấu lên người của Lương Thạch Quốc. Điều đáng hận chính là viên tinh thạch đã mất đi, không cần Lão nghĩ không ra. Ở đây, người đều không thể nghĩ ra được tại sao viên tinh thạch này đột nhiên biến mất. Lương Thạch Quốc, nếu như người ta theo dõi anh mà bị phát hiện ra sao? Anh bây giờ đi điều tra Lạc Thương, xem Diệp Mặc có ở Lạc Thương không. Nếu hắn bây giờ không ở Lạc Thương thì chắc chắn hắn đã theo dõi. Tao nói rồi, xem thường hắn chính là tìm con đường chết. Anh vẫn còn xem thường hắn ư? Khúc Lão nói với giọng điệu lạnh băng. Lương Thạch Quốc trong lòng ớn lạnh, y bên lão già này chắc chắn phải lấy y ra coi như kẻ chịu chết, thay khiến y mang tiếng xấu. Diệp Mặc là do y gọi tới Lạc Thương, giao dịch giữa Diệp Mặc và y đều đã kết thúc, thời gian đã qua lâu rồi. Hắn làm sao lại có thể ở Lạc Thương? Lùi một bước mà nói, cho dù Diệp Mặc vẫn còn ở Lạc Thương, nhưng người của y sao dám khẳng định có thể tìm được hắn. Coi như là cảnh sát phong tỏa Lạc Thương để tìm một người, cũng không thể trong một lúc được. Lão già này nói như vậy chính là muốn Lương Thạch Quốc y làm kẻ chết thay. Bản thân ngồi máy bay từ Lạc Thương đến Hồng Kông mới được bao nhiêu thời gian? 3-4 tiếng đồng hồ mà thôi. Thời gian ngắn như vậy cho dù Diệp Mặc theo dõi đến đây cũng không thể nhanh như vậy. Liền đi tới tầng hầm đem tinh thạch đi. Lương Thạch Quốc khẳng định chỉ cần y gọi điện thoại đến Lạc Thương, người của y trong mười mấy phút không tìm thấy tung tích của Diệp Mặc, như vậy y lại mang tiếng xấu chắc rồi. Nhưng y không gọi điện thoại đi Lạc Thương điều tra Diệp Mặc thì bây giờ phải chịu tiếng thay cho người khác. Gọi điện thoại mới không chừng còn một phần nhàn hy vọng thoát thân.